Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 350, oan uổng. Canh 1. Tả Tiểu Đa nhìn như hôn mê, kỳ thực thần trí lại như cũ tại trong huyễn cảnh trườn. Theo thời gian tiếp tục, không ngừng có mới huyễn cảnh sinh ra, Long Phượng kiếp cho tàn, Long Phượng oán niệm, như cũ chưa hết, thượng cổ Long Phượng đại chiến. Đánh tới giai đoạn sau cùng, không phải vợ chồng song song vẫn lạc, chính là một đôi bên trong chỉ để lại một cái. Cực ít, có vợ chồng song toàn tồn tại, thậm chí rất nhiều tộc đàn, cả tộc diệt hết, không cần hoài nghi, Long Phượng hai tộc làm Long Hán sơ kiếp thiên địa nhân vật chính. Nhưng không dừng Long Phượng hai mạch, mà là bao quát rất rộng, như là Long tộc có Thao Thiết, Tỳ Hưu, Trào Phong các loại cửu tử. Phượng tộc cũng có Thanh Loan, Chu Tước, Khổng Tước, Đại Bằng các loại hậu tự huyết mạch. Mà đối với Long Phượng kiếp lớn nhất oán niệm, không ai qua được Uyên Ương gãy cánh, hình độc ảnh đơn. Mà bây giờ Tả Tiểu Đa huyễn cảnh nhiều nhất chính là cái này. Hắn đang không ngừng kinh lịch, không ngừng ở dưới đoạn hồn nhai, một mảnh thê thảm. Tuyệt hồn nhai phía dưới lúc này chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, thê thảm vô tận. Hoa Hoàng kiếm lao ra giúp đỡ, thành công làm lệch hai đạo thiên kiếp, cũng không phải đem cái kia hai đạo thiên kiếp trừ khử tận chỉ toàn. Xa suốt hai đạo thiên kiếp, tất cả đều xông vào vách núi treo leo phía dưới. Đáy cốc cuối cùng, kiếp lôi có cái đặc tính, chính là mục tiêu khóa chặt tính cực mạnh, mà bởi vậy dọc theo một đặc tính khác, chính là loại này khóa chặt mục tiêu. Nhất định phải là có được sinh mệnh sinh vật mới có thể có hiệu lực. Lúc đó, xa suốt kiếp lôi cấp tốc đến đáy vực. Khi đó, đáy vực đang có một đầu yêu thú. Mặc dù yêu thú kia đang đem đầu thật sâu chui dưới đất, một cử động cũng không dám, liền hô hấp tần suất cũng khống chế đến như có như không tình trạng. Còn tại toàn tâm toàn ý tại nhắc tới, không có phát hiện ta, không có phát hiện ta, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, hắn thủy chung vẫn là cái sinh linh, hô hấp tần suất lại như thế nào như có như không, cuối cùng vẫn là tồn tại. Kết quả là, phát hiện sinh linh dấu hiệu, bắn tên có đích kiếp lôi, không có chút nào ngoài ý muốn ầm vang đập vào phía sau não trước phía trên. Trong nháy mắt đó, nào đó yêu thú trực tiếp liền mộng bức, ta làm gì rồi, ta làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên tới như thế một chút? Còn muốn trước đó liền chút chuẩn bị còn lại chỗ trống đều không có lưu cho ta. Người tốt xấu để cho ta biết kiếp lôi phát hiện ta, khóa chặt ta a. Chuyện ra sao liền trực tiếp cuồng lôi trên trời rơi xuống, trực chỉ mục tiêu đâu. Nhưng hắn đi theo cũng cảm giác được, kiếp lôi này uy lực có vẻ như không phải rất mạnh a. Sau đó hắn lại cấp tốc sinh ra phản ứng. Kiếp lôi này vốn có mục tiêu cũng không phải là ta, chỉ là đánh vặt ra mà thôi, nhằm vào tu vi nông cạn tiểu hài tử lôi kiếp, đương nhiên đối với mình không tính là gì. Ân, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là kiếp lôi tại sao phải trách đi. Giải thích duy nhất chỉ có, tiểu tử này trên thân tất nhiên có công đức chi khí. Ta sát, tiểu tử kia trên thân lại có công đức chi khí, thật sự không cách nào tưởng tượng. Ta thế nhưng là khoảng cách gần gặp qua tiểu tử kia. Bằng nó nông cạn tu vi, lại có thể có được công đức chi khí. Còn có thể bực này không khí dưới phát huy hiệu năng, khiến cho đến lôi kiếp trách đi. Tai bay vạ gió, thật thật thảo đàn. Nhưng cũng chỉ có dạng này, kiếp lôi mới có thể không hề có điểm báo trước đánh vạt ra, trách đi mục tiêu ký định. Hắn còn biết, kiếp lôi đánh vạt ra về sau, sẽ bản năng lựa chọn tiểu tử này lân cận, thậm chí hướng một dạng sinh vật tiếp tục đánh rớt ti nói. Chính mình sở tại vị trí, cùng tiểu tử kia làm sao cũng nói không lên lân cận. Nhưng dựa theo tiểu tử kia chỗ đứng vị trí mà nói, lại chẳng khác gì là trực tiếp ngay tại trên đầu mình. Cho nên kiếp lôi lệch vài cm, liền rơi vào chính mình cái ót vị trí. Ai bảo đầu của mình tương đối lớn đâu. Chờ nghĩ rõ ràng điểm này, yêu thú này cưỡng ép nhịn xuống đau khổ kịch liệt, yên lặng nói với chính mình, ta không đau, ta không đau, Ta có thể tiếp nhận. Có thể tiếp nhận. Nó là thật có thể tiếp nhận. Không phải dừng tâm lý an ủi. Cho dù là tại không có mảy may dưới tình huống phòng bị. Cứng rắn chịu một lôi. Cũng chỉ là làm cho đến cái ót nổ ra tới một cái hố to mà thôi. Kiếp lôi mục tiêu ký định cũng không phải là nó. Liền xem như hoàn mỹ cảnh giới phi thiên kiếp. Cửu tộc hợp lực phi thiên kiếp. Như cũ nhất là cực hạn. Chỉ ít còn không đạt được yêu thú này chính mình độ kiếp trình độ. Cho dù lực sát thương như cũ kịch liệt. Lại không thể tổn hại cùng sinh mệnh. Cũng chính là tạo thành rất vô cùng đau đớn là được. Nhưng là. Trung quy là không hiểu thấu chịu như thế một chút. Trên đầu thêm ra tới một cái hố to. Cơ hồ đều có thể gieo xuống một viên ôm hết đại thụ phạm vi. Đạo một câu vô cùng đau đớn. Đã là liên tục nói nhỏ chuyện đi. Nhưng là yêu thú kiên trì bất động. Cũng không gọi. Vạn nhất khẽ động. Kiếp lôi đích thực đem chính mình đặt vào mục tiêu công kích đây. Yêu thú này thành thành thật thật nằm sấp. Ủy khuất đến lệ rơi đầy mặt. Đây thật là, không may đến cực hạn. Ta cơ hồ so tảng đá còn thành thật hơn. Thế mà còn muốn chúng vào một lôi. Càng đáng thương chính là ta chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Đừng bảo là rên rỉ một tiếng. Kêu to một chút, ngay cả chữa thương cũng không dám. Ngay tại ủy khuất, đột nhiên lại nghe oanh một tiếng bạo hưởng. Bị trách đi đạo kiếp lôi thứ hai bất ngờ tới. Giáng xuống. Lôi đình vạn quân đập xuống lúc trước cái rãnh to kia vị trí phía trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này cũng không phải bình thường thống khổ. Yêu thú cả cỗ to lớn nhục thân đều run rẩy lên. Mấy cái móng vuốt hung hăng yên lặng bắt vào đại địa. Móc đi ra mặt khác mấy cái hố to. Cái đầu khổng lồ, trong nháy mắt liền rõ ràng khí. Cái ót lỗ lớn, trực tiếp cùng trước mặt miệng kết nối đứng lên. Trước sau thông thấu, bị trước đó cường thịnh trọn vẹn gấp đôi cường hoành kiếp lôi chi lực. Ngay cả yêu thú nội đan cũng cho ném ra tới một cái lỗ hổng. Từng luồng đỏ trắng giao nhau óc, hỗn tạp nội đan năng lượng màu vàng óng. Ùng ục chảy đi xuống, tựa như là chảy nước miếng một dạng, một đống rơi vào. Trên mặt đất rách tung tóe trên thân thể người kia, trong miệng, trong vết thương. Trong lúc nhất thời, yêu thú óc như là lũ quét, đem cái kia rách dưới người toàn bộ bao vây lại, bao phủ tới, như thế vẫn chưa đủ. Bao khỏa một tầng lại một tầng, chôn một tầng lại một tầng, bỗng nhiên bị thương nặng yêu thú ủy khuất đến nước mắt đến rơi xuống. Từ xưa đến nay, còn có so ta càng biệt khuất yêu a? Ta liền hỏi một câu, còn có hay không? Còn có so ta càng oan uổng yêu a? Thiên kiếp, ngươi còn nói lý hay không? Nhưng là, không có khả năng động, không thể để cho, không có khả năng run rẩy, không có khả năng, cái gì cũng không thể. Thậm chí chữa thương cũng không dám. Bi ai mắt to nhìn mình chằm chằm đầu óc còn có nội đan lực lượng không khô mất. Dán trên mặt đất cái kia rách dưới lưỡng cước thú trên thân. Hồng quang lấp lóe, chân nguyên lấp lóe. Một chút xíu tan vào thân thể kia bên trong. Ô ô ô, tranh thủ thời gian độ kiếp rời đi thôi. Chỉ cần ngươi phải đi trước, ta còn có thể đem nội đan lực lượng thu hồi một chút. Về phần óc, bị ăn cũng liền bị ăn. Vậy cũng là vật ngoài thân. Tu bổ từng chiếm được tới. Nhưng là, hạ xuống đầu óc nhanh chóng đóng băng thành một cái cùng loại chất keo thạch sự vật. Lại như một cái cự đại kén tằm. Tóm lại chính là hồng quang lấp lóe không ngừng sau khi không thấy năng lượng của ta, ta tu luyện mấy trăm ngàn năm nội đan chi lực, óc của ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã hoàn toàn ngưng tụ thành một đống thạch, yêu thú trong lòng bi thương đã ngược dòng thành sông, không thể nhịn được nữa, vẫn còn cần lại nhịn, từ cổ tới kim, trơ mắt nhìn nội đan bị người thôn phệ rõ ràng có đại pháp lực lại cũng không nhúc nhích. Không dám vọng động, không được ngăn cản, chỉ có thể ngơ ngác nhìn yêu thú có mấy cái. Từ cổ tới kim trơ mắt nhìn óc của chính mình bị người khi tào phớ ăn hết yêu thú lại có mấy cái. Đều nói thiên đạo chí công, rất công bằng, như thế nào thể hiện, như thế nào hiển lộ rõ ràng. Lão tử phi, ta thật sự là mở yêu thú giới tiền lệ. ta cho yêu tộc mất mặt. Không, ném yêu, ô ô, chấm ngoặc kép, ta còn mặt mũi nào được xưng vận rủi chi yêu? Ta còn mặt mũi nào danh xưng chư thiên thứ nhất đồ quỷ sứ chán ghét? Ô ô, ta hẳn là phản kháng. Ta hẳn là bạo khởi. Ta hẳn là lao ra tàn phá bừa bãi nhân gian để tiết phẫn. Bất quá chỉ là phi thiên cảnh thiên đạo kiếp lôi. Một bữa ăn sáng, cần gì tiếc nuối? Ta vì cái gì không phản kháng? Ai, thôi được rồi, đã đều như vậy, lại kém còn có thể kém đến đi đâu? Yêu thú tự mình an ủi mình. Dù sao, kiếp lôi kia cũng không phải là thật nhằm vào ta. Chẳng qua là thiên kiếp viết nhầm sai lầm mà thôi. Người không biết không làm tội. Hiểu lầm một trận. Được rồi, được rồi. Coi như thiên đạo thiếu ta một lần. Nói không chừng về sau thời điểm độ kiếp. Có thể thiếu chịu hai đạo xét đánh cũng không chừng. Đây là thiên đạo ông ngoại đối ta ban ân. Đối ta ngoài định mức gia phong. Một chút tổn thất, có cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng liền tu bổ trở về. Chấm ngoặc kép, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Vật cực tất phản khổ tận cam lai. Đây mới thật sự là nhân quả phản hồi. Đây thật ra là phúc nguyên, là thời cơ. Ta hẳn là cao hứng mới đúng. Đúng, ta hẳn là cao hứng. Ta hẳn là vui vẻ. Nhưng ta làm sao lại cao hứng không nổi đâu. Rốt cục. Thiên kiếp kết thúc, yêu thú có thể xác định. Thiên kiếp kết thúc, thiên uy biến mất, nhưng nó vẫn là chờ một hồi, mới dám hoạt động. Dù sao hôm nay thiên kiếp không đáng tin lắm dáng vẻ. Vạn nhất đi đằng sau trở lại đi dạo một vòng phát hiện ta làm sao xử lý. Đều đã cầu thả mấy trăm ngàn năm, cũng không thể hủy ở cái này khẽ run rẩy lên. Lại qua nửa giờ đằng sau, mới rốt cục bắt đầu thở phào. Thống khổ kêu rên lên. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Ngọa tào ốc nhật ta đây, mẹ nó ta mẹ nó. Thiên kiếp ngươi có gan lại đến. Lão tử chém chết tươi ngươi. Ốc nhật thật mẹ nó đau nhức. Chấm ngoặc kép, một bên phát tiết, một bên tranh thủ thời gian vận chuyển yêu lực chữa thương. Quá khi dễ người, quá khi dễ yêu. Quá, quả thực là không có điểm mấu chốt. Không có tiết tháo, không có kiên trì. Thiên kiếp, ngươi hành vi thường ngày ở đâu? Tương lai ta nhất định phải hỏi ngươi đòi lại. Tương lai ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ hôm nay nhiều bổ hai ta đạo a. A a a van ngươi. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau về sau, yêu thú trên đầu vết thương khôi phục, lại vẫn từ không khỏi hư nhược thở hổn hển mấy cái. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem chính mình bên miệng cái này to lớn kén tằm. Dùng óc của chính mình hình thành kén tằm, ánh mắt phức tạp, cuối cùng u oán thở dài. Được rồi, liền xem như làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi. Đã lưu lại dấu vết của ta, thương chi cũng thương, là chuyện vô bổ, coi như ta lại nuốt vào. Có lẽ có thể thu hồi ích lợi cũng rất có hạn. Sẽ chỉ biến thành một đống phân lại biến không trở về óc. Chấm ngoặc kép, ai? Coi như kết xuống một phần thiện duyên đi. Cho dù cảm thấy đã như vậy nhận định, cái kia nồng đậm không cam lòng như cũ tràn ngập đáy lòng. Thật lâu không đi, ta ủy khuất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.